Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, Uy Phong. Chương 496, Uy Phong, vị này Diệp Thiếu Hiệp mời. Bản nhân chính là Vũ Thắng các tứ đại hộ pháp một trong Ân Kiến Trương. Nghe qua Diệp Thiếu Hiệp chi đại danh, hôm nay được nghe Diệp Thiếu Hiệp xuất quan. Cố ý đến đây mời Diệp Thiếu Hiệp gia nhập ta Vũ Thắng Các. Chỉ cần Diệp Thiếu Hiệp gia nhập ta Vũ Thắng Các, lập tức có thể gia nhập nội đường, cũng hưởng thụ ta Vũ Thắng Các phó đường chủ đãi ngộ. Mỗi tháng có, Ân Kiến Trương, người cái kia phó đường chủ đãi ngộ tranh thủ thời gian cầm xa một chút. Các người Vũ Thắng Các đừng nói là phó đường chủ đãi ngộ, liền là đường chủ đãi ngộ, còn không bằng chúng ta Kim Ô Lâu hương chủ đãi ngộ. Đang khi nói chuyện, một tên lưng đeo trường đao võ giả cười tiến lên, đánh gãy Ân Kiến Trương, ngược lại hướng Diệp Chân chắp tay nói: "Diệp Thiếu Hiệp, gia nhập chúng ta Kim Ô Lâu đi, ta Càng Trí bên trong ở đây hứa hẹn, trong vòng 3 năm, chỉ cần Diệp Thiếu Hiệp gia nhập chúng ta Kim Ô Lâu, trong vòng 5 năm đều có thể an tâm khổ tu, ngoại trừ tất cả linh tinh đãi ngộ bên ngoài, chúng ta Kim Ô Lâu đặc hữu thượng phẩm linh mạch bên trong, Diệp Thiếu Hiệp cũng là có thể đi vào tu luyện." Nghe hai người này lời nói, Diệp Chân nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, thay vào đó là gương mặt ngạc nhiên. Còn nghe đại danh đã lâu, nói đùa cái gì? Hắn Diệp Chân đến chân linh vực tính toán đâu ra đấy mới 2 tháng lại 5 ngày mà thôi. Bên ngoài lộ diện thời gian cộng lại còn không có 2 ngày. Ở đâu ra uy danh? Thế nhưng là những người này thậm chí ngay cả Diệp Chân họ gì đều biết. Chuyện gì xảy ra? Nghĩ lại ở giữa, Diệp Chân liền nghĩ minh bạch vấn đề này. 89/10 là cái kia Thiên Võ Linh Quán trưởng quỹ tiết lộ ra ngoài. Bằng không, những người này phục sức đều có đặc sắc, tu vi đều là hồn hải cảnh ngũ trọng tả hữu võ giả. Làm sao lại khéo như thế đem Diệp Chân ngăn ở nơi này? An bài Diệp Thiếu Hiệp tiến vào thượng phẩm linh mạch tu luyện. Càng Trí bên trong, ngươi là khoác lác đều không làm bản nháp a. Các ngươi Kim Ô Lâu tổng cộng cũng chỉ có một đầu thượng phẩm linh mạch a. Lâu chủ, phó lâu chủ, 4 vị trưởng lão, mấy vị đường chủ đều tại tranh đoạt cái này tiến vào thượng phẩm linh mạch tu luyện tư cách. Đến lúc đó, có thể có Diệp Thiếu Hiệp phần. Ta nhìn, 1 năm cũng chưa chắc có thể làm cho Diệp Thiếu Hiệp tiến vào thượng phẩm linh mạch bên trong tu luyện thêm mấy ngày a. Mặc áo tím Tông Nguyên tách mọi người đi ra, gương mặt cười nhạo. Mới còn chậm rãi mà nói, Càng Xây bên trong da mặt lập tức chướng đến đỏ tía. Diệp Thiếu Hiệp, hay là gia nhập chúng ta Tử Điện Bang tốt. Chúng ta Tử Điện Bang tổng cộng có được 3 đầu thượng phẩm linh mạch. Ta Tông Nguyên có thể cam đoan, trong vòng 1 năm, ít nhất có thể làm cho Diệp Thiếu Hiệp tiến vào thượng phẩm linh mạch bên trong tu luyện thời gian. Nửa năm, dừng một chút. Tông Nguyên lại quay đầu lại nói, ta biết các người cũng nghĩ mời chào Diệp Thiếu Hiệp, bất quá, nếu là cung cấp điều kiện không sánh bằng ta Tử Điện Bang, hay là miễn mở tôn miệng tốt. Nói xong, Tông Nguyên liền nhìn chằm chằm Diệp Chân, gương mặt tự tin. Lần này, Tông Nguyên sau lưng mấy cái đang muốn mở miệng võ giả thần sắc hơi có chút lúng túng ngậm miệng. Lại sắc. Cái này đáng chết Thiên Võ Linh Quán trưởng quỹ, vậy mà đem tin tức bán cho nhiều người như vậy. Có người nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Đột nhiên, một tên eo buộc huyết sắc đai lưng gầy gò võ giả vô thanh vô tức đi về phía trước mấy bước. Tên này huyết sắc đai lưng võ giả động nháy mắt, Diệp Chân không tự chủ được quanh thân lỗ chân lông co rụt lại. Lưng siết chặt. Không tự chủ cảnh giác lên, nguy hiểm, tên này huyết sắc đai lưng võ giả, quanh thân mang theo một loại không hiểu khí tức nguy hiểm. Như là Diệp Chân phản ứng, Gặp tên này, huyết sắc đai lưng võ giả tiến lên. Vô luận là đến từ Vũ Thắng các ân kiến trương, hay là Kim Ô Lâu càng trí bên trong, lại hoặc là Tử Điện Bang Tông Nguyên. Ba vị này tu vi đều là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Đồng thời một cái lắc mình, xa xa tránh đi huyết sắc đai lưng võ giả. Mặc dù cái kia huyết sắc đai lưng võ giả cũng là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng là vừa lên trước, liền có thể sợ đến ba vị ngang cấp võ giả lui lại. Uy thế này, ngay cả Diệp Chân cũng là động sắc không thôi. Ba vị, ta Đỗ huyết thủ cũng không phải yêu ma quỷ quái. Tránh cái gì tránh, đến chờ né xa như vậy a? Đến, cách ta gần một chút. Đang khi nói chuyện, cái này Đỗ huyết thủ đưa tay đi bắt Tử Điện Bang Tông Nguyên. Tông Nguyên thần sắc đột ngột biến đổi, thân hình lóe lên, trong thời gian ngắn ngay cả đụng mấy người vội vàng thối lui trăm mét. Xa xa tránh đi, như tránh hung thần. Trong lúc nhất thời, cái này Đỗ huyết thủ hướng cái nào đi đến, cái nào liền thốt nhiên biến sắc, lo lắng rút lui, như tránh ôn thần. Một màn này, coi như Diệp Chân trong mắt quang hoa chớp liên tục. Người tên, cây có bóng a, cái này Đỗ huyết thủ tuyệt đối là hung danh bên ngoài, hơn nữa còn không phải bình thường uy danh hoặc là hung danh. Trong thời gian ngắn công phu, Đỗ huyết thủ phảng phất tản bộ, liền đem tụ tập tại phụ cận mấy chục hào võ giả đuổi tới ngoài trăm thước, khiến cho Diệp Chân quanh thân tả hữu vì đó trống không. Sau đó, Đỗ huyết thủ đột nhiên xoay người một cái, nhún vai, thần sắc cứng ngắc xông Diệp Chân nở nụ cười. Đây hết thảy ngươi đều thấy được chưa? 5 năm trước, ta cùng với ngươi, hoặc là nói, còn không bằng ngươi, ta khi đó tu vi vừa mới hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, tại bọn hắn trước mặt như giống như cháu trai. 5 năm sau hôm nay, ta lại đứng ở trước mặt bọn hắn, biến thành cháu trai, lại là bọn hắn. Ngươi, Ân Kiến Trương, càng trí bên trong, Tông Nguyên ba người đồng thời tức giận hừ một tiếng, lại là giận mà không dám nói gì, không dám tiếp tục nhiều lời. Nhìn về phía Đỗ huyết thủ, ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ. Như thế nào đây, gia nhập huyết thủ đường, cùng ta trộn lẫn, 5 năm sau, ngươi cũng có thể giống như ta. Uy phong. Đang khi nói chuyện, Đỗ huyết thủ xông Diệp Chân duỗi có dị thường thô to, như ưng chảo bàn tay, một bên nói, còn một bên nở nụ cười. Bất quá, cái kia vẻ tươi cười lại so khóc còn khó nhìn hơn, còn muốn dọa người, không cười, tấm kia gầy cao mặt còn có thể lọt vào trong tầm mắt. Cười một tiếng, liền như cương thi, để cho người ta kinh hãi. Cười tất, Đỗ huyết thủ liền dùng cái kia một đôi âm lãnh con ngươi lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân làm ra lựa chọn. Nói thật, Diệp Chân cũng không có ngờ tới, hôm nay vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này, vậy mà lại có nhiều như vậy bang phái nghĩ mời chào hắn. Cùng yêu nữ Lạc Anh Tư phân biệt lúc, Lạc Anh Tư đã từng nói với Diệp Chân, Chân Linh vực giữa các võ giả đấu tranh cực kỳ nghiêm trọng, muốn Diệp Chân thật sớm tìm tốt một chút tông môn hoặc là bang phái gia nhập. Cho rằng dựa vấn đề này, Diệp Chân những ngày này đã sớm nghĩ tới, cũng có ý nghĩ, bởi vì Diệp Chân tại Hắc Long vực đã gia nhập Vạn Tinh lâu nguyên nhân, Diệp Chân liền muốn tìm tới Chân Linh vực Vạn Tinh lâu gia nhập. Đến một lần thuận tiện, thứ hai tự do, Diệp Chân vốn định một hồi tìm người hỏi thăm một chút Chân Linh vực bên trong Vạn Tinh lâu tình báo. Không nghĩ tới, những người này trước đã tìm tới cửa. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, như vậy Diệp Chân lựa chọn liền rõ ràng. Huống hồ, coi như Diệp Chân không gia nhập Vạn Tinh lâu, muốn gia nhập những bang phái khác võ giả thế lực, gia nhập trước đó cũng phải cẩn thận giải một cái, sao có thể qua loa như vậy. Bất quá, cái này Đỗ huyết thủ uy phong, Diệp Chân thế nhưng là bội phục chặt. Đỗ huynh, bội phục. Diệp Chân xa xa xông Đỗ Huyết Thủ chắp tay. Đỗ Huyết Thủ lại là lần nữa cười một tiếng, lộ ra cái kia so cương thi còn khó nhìn hơn tiếu dung. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng, thật có lỗi, tại hạ đối Đỗ huynh chi uy cực kỳ bội phục, nhưng là tại hạ trước mắt còn không nghĩ gia nhập. Cự tuyên, Đỗ Huyết Thủ thần sắc mãnh liệt, hai đạo người đi viếng lông mày đột ngột đứng đấy, một đạo cực kỳ lăng lệ khí tức đột ngột liền đã tập trung vào Diệp Chân. Cự tuyệt ta, người cũng đã biết cự tuyệt ta. Đỗ Huyết Thủ hạ tràng hừ lạnh ở giữa, Đỗ Huyết Thủ không chút do dự dùng sát ý của hắn đã tập trung vào Diệp Chân. Cự tuyệt ta Đỗ Huyết Thủ, cho tới bây giờ đều chỉ có người chết, người suy nghĩ thêm một chút. Tím ngôn vừa ra, bên ngoài sân vây xem võ giả thần sắc từng cái siết chặt. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt chuyển biến đến lo lắng. Diệp thiếu hiệp, cái này Đỗ Huyết Thủ làm việc cực kỳ bá đạo, một lời không hợp tức muốn giết người, người cự tuyệt hắn thế nhưng là gây ra đại họa. Bất quá người nếu là gia nhập chúng ta Tử Điện Bang, chúng ta Tử Điện Bang có mấy vị trưởng lão đều tại phụ cận, tuyệt đối có thể bảo vệ được ngươi. Tử Điện Bang tông môn cho Diệp Chân thần hồn truyền âm nói. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh lên, mấy vị trưởng lão liên thủ mới có thể tại Đỗ Huyết Thủ trước mặt bảo vệ hắn. Cũng lỗ cái này tông nguyên nói ra được. Huống hồ, hắn Diệp Chân cần bảo hộ sao? Không cần cân nhắc, ta cự tuyệt. Diệp Chân thái độ đột ngột mà trở nên cường ngạnh. Cự tuyệt, rất tốt. Đỗ Huyết Thủ đột nhiên cười hắc hắc. Đáng tiếc, thế gian này lại muốn thiếu một cái thiên mạch võ giả. Đang khi nói chuyện, Đỗ Huyết Thủ quanh thân đột ngột mà dâng lên màu đỏ sẫm linh lực. Cũng liền tại Đỗ Huyết Thủ quanh thân màu đỏ sẫm linh lực tuôn ra nháy mắt, hậu phương đột nhiên cao giọng ồn ào, còn kèm theo một số võ giả tiếng kinh hô. Trường Sinh Giáo, Trường Sinh Giáo cũng tới. Kinh hô ở giữa, hậu phương vây xem võ giả đám người đã như là thủy triều tách ra. Theo bản năng, Đỗ Huyết Thủ sau này nhìn lướt qua, Trường Sinh Giáo Tây Ninh phân đà phó đà chủ Miêu Kình Phong xuất hiện ở Đỗ Huyết Thủ trong tầm mắt. Trong đôi mắt hiển hiện một tia vẻ coi thường, một cái phó đà chủ Miêu Kình Phong, Đỗ Huyết Thủ căn bản không xem ở trong mắt. Thế nhưng là đang muốn quay đầu trở lại nháy mắt, Đỗ Huyết Thủ khóe mắt quét nhìn lại là quét đến cùng sau lưng Miêu Kình Phong hiện lên hình quạt, phát tán bốn thân bát phương tám tên khí tức cực kỳ kinh người võ giả. Trường Sinh Giáo Tây Ninh phân đà tám hộ pháp, những người này vậy mà toàn bộ điều động rồi, bọn hắn muốn đối phó ta. Thần sắc biến đổi, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Huyết Thủ thân hình có chút bắn ra, giống như một đạo huyết quang, bắn thẳng đến thiên không, vậy mà trực tiếp từ bỏ Diệp Chân. Đỗ Huyết Thủ làm việc tàn nhẫn, kết thù rất nhiều, cùng Trường Sinh Giáo ở giữa càng là có đại thù. Lúc này nhìn thấy Trường Sinh Giáo Tây Ninh phân đà cao thủ đều chạy đến, còn lấy tới là muốn đối phó hắn, cũng liền không lo được muốn đối phó Diệp Chân. Liền tật tật tránh ra, miễn cho lâm vào trùng vây. Trường Sinh Giáo Tây Ninh phân đà tám hộ pháp tu vi từng cái đều là hồn hải cảnh ngũ trọng đình phong, hắn Đỗ Huyết Thủ đối phó hai cái còn có phần thắng, đối phó ba cái liền cực kỳ khó khăn, đối đầu tám cái ngoại trừ chạy trối chết không còn biện pháp gì. Cơ hồ là Đỗ Huyết Thủ đào tẩu nháy mắt, Diệp Chân cũng nhìn thấy khí thế hùng hổ mà đến Trường Sinh Giáo đám người. Nhất là Trường Sinh Giáo những người này đạo bào cực kỳ bắt mắt, cái này khiến Diệp Chân thần sắc đột ngột run lên. Liền là hắn, đều bảo vệ tốt, đừng để hắn trốn thoát. Vội vã chạy tới Trường Sinh Giáo Tây Ninh phân đà phó đà chủ Miêu Kình Phong chỉ tay Diệp Chân, gầm thét, cơ hồ là đồng thời. lúc trước đã sớm sâu sau lưng Miêu Kình Phong xa xa tản ra Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà tám hộ. Pháp thân hình hối hả chớp động, lập tức từ bốn phương tám hướng vây lại Diệp Chân, quanh thân linh lực bàng bạc, có thể nhìn ra được, nếu là Diệp Chân có chút dị động, tám người liền sẽ cùng nhau động thủ, đem Diệp Chân oanh thành mảnh vỡ. Hai tháng trước, sát hại bản giáo hộ pháp chân nhân Phất Trần Tử người. Phải ngươi hay không? Miêu Kình Phong Du bước lên tiền quát hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.